xót xa mà thôi, mong đã tàn rồi. Quên sâu đi, còn đâu biệt ly, chỉ cần một giây thoát ly khổ đau, mình sẽ bên nhau. Mơ mà chi, còn mơ làm chi, đời đau cay đã xua ta dần. Say mà thôi, cũng tan dần mãi theo dòng đời. Môi hồng em giờ như mọi đêm, hồn nhiên như đóa hoa mà thôi. Hồn nhiên như đóa hoa mà thôi.